Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, chương 45 siêu nhân. Cuối cùng một ngày cầu chi chi quỷ nguyệt, dương gian có thiết tiếu phổ độ tập tục, quỷ nguyệt ngày đầu tiên, ngày hôm sau, thứ 15 thiên cùng cuối cùng một ngày đều phải tiến hành bái tế tới biểu đạt kính ý. Để tránh dã quỷ nhóm vào nhà quấy rầy bọn họ, bất quá. Có người nhóm đặc biệt mê tín, ở quỷ nguyệt mỗi cái buổi tối sái tiền giấy, thắp hương tế bái, đồng la phố mọi người chính là như thế. Mỗi đến buổi tối 9 giờ, mỗi nhà mỗi hộ các lão nhân liền sẽ lấy cái chậu than ngồi xổm cổng lớn thắp hương đốt tiền giấy. Nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại, không nghĩ tới đưa tới càng nhiều dã quỷ chạy tới đồng la phố ăn cơm. Khiến cho nguyên bản quạnh quẽ đường phố biến thành phố xá sầm uất. Nơi nơi quỷ sơn quỷ hải, mặc kệ là trên mặt đất, vẫn là bầu trời, các loại dã quỷ tụ ở bên nhau vừa múa vừa hát. Nói nói cười cười, hảo không vui nhạc lam ra người xuống xe sau, lập tức bị náo nhiệt cảnh tượng sở kinh đến. Lam hiệu trừng lớn đôi mắt nói, ta thao, như vậy náo nhiệt, xác định chúng ta là tới làm nhiệm vụ. Mà không phải tới tham gia tiệc tối. Chỉ nhìn đến các lão nhân ngồi xổm cổng lớn đốt tiền giấy các binh lính lại vẻ mặt vô ngữ. Mắt mù sao, liền hơn 20 cá nhân ngồi xổm trên đường thắp hương. Này cũng kêu náo nhiệt. Hình Hàn nhìn đồng la phố xuất thần. Nơi này như thế nào nhiều người như vậy? Mặc kệ là trên tường, vẫn là trên nóc nhà đều ngồi đầy người. Ngay cả trên bầu trời cũng đều phi đầy người. Hắn chạy nhanh vẫy vẫy đầu, nguyên bản náo nhiệt trường hợp, nháy mắt khôi phục một mảnh quạnh quẽ, hắn nhìn chỉ có lão nhân đốt tiền giấy đường phố. Xoa xoa giữa mày, tình huống của hắn giống như càng ngày càng nghiêm trọng sầm xuyên thấy thế. Quan tâm hỏi, thủ trưởng, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Không phải, Hình Hàn không nghĩ làm hắn lo lắng, nhìn về phía xe tải lớn nói. Làm bọn lính nhanh lên xuống xe tập hợp, đúng vậy, Sầm Xuyên đối bọn lính nói. Các ngươi chạy nhanh xuống xe đứng thành hàng, bọn lính nhanh hơn tốc độ nhảy xuống xe. Sau đó nhìn đến có một người binh lính còn ở trên xe cúi đầu tìm đồ vật. Vội vàng thúc giục nói. Lý đưa, ngươi đang làm gì, còn không mau xuống xe. Ta giống như có cái gì rớt, Lý đưa móc ra đèn pin chiếu hướng mặt đất tìm được hắn rớt đồ vật. Là Lam Hiệu phía trước cho bọn hắn tiểu hồng túi. Hắn phía trước mở ra quá. Bên trong phóng chính là hoàng phù. Cho nên bị hắn tùy tay nhét vào trước ngực túi tiền mới có thể dễ dàng rớt ra tơi. Thứ này đối hắn vô dụng, liền không có đi nhặt tiểu hồng túi. Thu hồi đèn pin liền nhảy xuống xe. Xem là bọn họ mấy ngày hôm trước đã tới đồng la phố. Nghi hoặc nói, nơi này không phải đồng la phố sao? Phía trước chúng ta chính là ở chỗ này nhìn thấy châu cùng. Hắn lại trốn trở lại đồng la phố. Có câu nói rất đúng. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Hắn khẳng định cho rằng chúng ta đã lục soát quá nơi này sẽ không lại hồi nơi này tìm hắn. Cho nên lại chạy đến nơi đây núp vào nếu biết hắn tránh ở đồng la phố. Vì cái gì không đồng nhất sớm mai phục hảo. Chúng ta hiện tại gióng trống khua chiêng chạy tới nơi này. Người đều bị chúng ta dọa chạy, Lam gia người nghe được Lý đưa nói. Nói, các ngươi yên tâm đi. Quốc gia đặc thù bộ môn người sáng sớm liền bố trí hảo. Bảo đảm châu cùng có chạy đằng chơi. Hiện tại chỉ chờ chúng ta đi vào bắt hắn, Lý đưa không hề nhiều lời. Cùng mặt khác binh lính chạm hảo đội. Lam gia người không thích từ dã quỷ trong thân thể xuyên qua đi. Đầu tiên là phái người rửa sạch đại lộ, làm dã quỷ nhóm thối lui đến một bên, một năm chỉ có một lần đến dương gian thả lỏng dã quỷ nhóm tất. Nhiên là sẽ không cùng này đó tu đạo người dây dưa. Chỉ cần bọn họ chảo xong muốn bắt quỷ hậu lập tức rời đi. Bọn họ vẫn là có thể nhẫn đối phương hành vi. Thuận tiện nhìn ra trò hay giải trí chính mình, đồng la phố các lão nhân nhìn đến một đám người tiến. Vào đồng la phố, ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Không cần Lam gia người thúc giục bọn họ về phòng. tự giác đóng cửa đại môn trốn về nhà chung, làm ra người cùng quốc gia đặc thù quản lý bộ môn những người khác hội hợp, quốc gia đặc thù quản lý bộ môn người chỉ vào phía trước phòng ở nói. Châu cùng hiện tại liền tránh ở bên trong, trong thân thể hắn ác quỷ sắp tấn chức thành quỷ tướng cấp bậc. Đến lúc đó chúng ta đối phó lên sẽ thập phần khó giải quyết. May mắn chúng ta có đoán được hắn còn sẽ trở lại nơi này. Sáng sớm liền ở Đồng La Phố bố trí hảo hàng quỷ đại trận. Một chốc một lát hắn trốn không thoát Đồng La Phố, Lam Triệu hỏi. Quản lý bộ môn những người khác đâu? Vì không cho Châu cùng phát hiện, bọn họ đều giấu ở địa phương khác. Chúng ta hiện tại yêu cầu nắm chặt thời gian. Dân hắn còn không có tấn chức quỷ tướng phía trước đem hắn giết hoặc là đem hắn bắt lại, Lam Triệu. Xem mắt Châu cùng sở chỉ phòng ở quá thiểu, nếu tiến quá nhiều người sẽ làm mọi người đều không thể đại triển thân thủ đối phó Châu cùng. Nói không chừng còn sẽ bị thương chính mình người, chỉ có thể trước đem hắn cấp bức ra tới lại đối phó hắn, ta cũng là như vậy tưởng như thế nơi này. Là xa xôi vùng núi. Hoặc là nơi này chỉ có một đống phòng ở, bọn họ sẽ tương đối dễ làm một chút, trực tiếp đem bên trong quỷ binh tạc ra tới. Đáng tiếc chung quanh đều ở tại cư dân, bọn họ không thể nháo ra quá lớn động tĩnh. Lam Triệu nghĩ nghĩ nói, chúng ta lợi dụng pháp khí cùng bùa chú đem hắn bước ra tới, chỉ có thể như vậy, Lam Triệu đem sự tình phân phó đi xuống. Nhiên, đại gia còn không có tới kịp hành động. Đột nhiên một bóng người từ Châu cùng trong phòng bay ra tới nhằm phía chân trời, Lam Đống nhìn. Đến là Châu cùng, gấp giọng nói, không tốt, Châu cùng đã phát hiện chúng ta tồn tại, Lam Triệu cười lạnh. Hắn ra tới đến vừa lúc, không cần chúng ta lại lao lực đem hắn bức ra tới. Đại gia ấn ta vừa rồi giao đãi hảo phương pháp bày trận thi pháp bắt hắn, đúng vậy, Lam gia người. Huấn luyện có thuật mà triển khai hành động, bọn lính lại vẻ mặt mộng bức mà nhìn bay trên trời cao. Người trên, ta dựa, người như thế nào có thể phi như vậy cao? Siêu nhân sao? DFY, hết chương.